xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, TV quảng cáo. Song càng hợp nhất, bà ngoại cùng nãi nãi ra trận, những người khác cũng không thể nhàn rỗi a, nên hỗ trợ thu thập cái bàn, hỗ trợ Đoan Hoành thánh thượng bàn. Thang Phượng thấy như vậy một màn cũng là trong lòng giật mình, không nghĩ tới Lâm lão bản người trong nhà như vậy nhiệt tình. Một lát sau Trần Mỹ Hà cũng tới cổ động, nhìn đến đại gia như vậy vội, cũng chạy nhanh gia nhập. Các đại nhân bận rộn thời điểm, Gia Ngư cùng biểu ca Đường ca cùng nhau ăn hoành thánh. Bọn nhỏ là thực thích ăn, mồm to hướng trong miệng tắc. Biểu ca Tôn Minh Kiệt nói, Ngư bảo, nãy nãy nói đây là ngươi khai cửa hàng, ngươi đương lão bản sao? Gia Ngư nói, đúng vậy, ta đầu tư tiền lạp. Hai cái Đường ca đầy mặt hâm mộ, đặc biệt là đại Đường ca đã mười mấy tuổi, biết khai cửa hàng kiếm tiền ý nghĩa, không nghĩ tới Ngư bảo như vậy tiểu liền có tiền đầu tư sinh ý. Đường lão bản mà hắn còn ở vì mỗi ngày năm mau tiền tiền tiêu vặt mà đắc chí. Nhị Đường ca Lâm Hiểu Phi mới 8 tuổi, miễn cưỡng hiểu chuyện điểm, ít nhất bị giáo dục giáo huấn lúc sau, cũng không dám nữa khi dễ tiểu bằng hữu. Hắn hâm mộ hỏi Gia Ngư, Ngư bảo, ngươi một ngày có thể kiếm bao nhiêu tiền a? Lớn như vậy cửa hàng, một ngày khẳng định có thể kiếm 10 đồng tiền. Hắn cảm thấy 10 đồng tiền cũng rất nhiều. Đại Đường ca vẻ mặt vô ngữ, cảm thấy lời này có chút xuẩn. Gia Ngư nói, ta không biết a, còn không có bắt đầu kiếm đâu, hôm nay mới khai trương, chờ ta phân tiền mới biết được. Ba cái hài tử đều hâm mộ nhìn Gia Ngư, không quan tâm như thế nào, về sau Gia Ngư không cần tìm gia trưởng muốn tiền tiêu vặt a, thực hiện tiền tiêu vặt tự do, đây là nhiều ít hài tử mộng tưởng a. Nho nhỏ Ngư bảo đã thực hiện, sớm cao phong thực mau vội xong, đại gia rốt cuộc có thể ngồi xuống hào hào ăn cơm. Thang Phượng cho mỗi người đều nấu tràn đầy một chén lớn, hôm nay ta mời khách, nàng an bài không cẩn thận, xem nhẹ khai trương sinh ý, không an bài đúng chỗ. Gia Ngư nói, hôm nay ta mời khách. Lâm Hướng Bắc nói, đúng vậy, hôm nay ta khuê nữ mời khách, ta đều bất hòa nàng tranh thủ. Nói nữa, đều là nhà mình sinh ý, gặp gỡ phụ một chút cũng là hẳn là, bất quá canh tỉ, nên thỉnh người vẫn là thỉnh người, bằng không luống cuống tay chân. Thang Phượng nói, ta cũng là như vậy tưởng, chờ lát nữa liền dán chiêu công thông báo. Đang nói, trong tiệm lại tới nữa khách nhân. Thang Phượng chạy nhanh đi vội, nàng cũng không nghĩ tới a, khách nhân lại là như vậy nhiều. Cùng Thang sư phó Hoành Thánh cửa hàng so sánh với canh thị Hoành Thánh cửa hàng, liền trước cửa có thể răng lưới bắt chim, sáng sớm linh tinh mấy cái khách nhân tới ăn Hoành Thánh lúc sau liền đi rồi. Hoàng Quốc Đống làm đầu bếp chuẩn bị Hoành Thánh cũng chưa bán xong, Hoàng Quốc Đống liền có chút buồn bực. Từ thỉnh tân đầu bếp lúc sau, chẳng sợ sinh ý không có Thang Phượng ở thời điểm hào, nhưng cũng xem như bình thường buôn bán trình độ, trong tiệm cũng không đến mức thực quạnh quẽ. Sao hôm nay người ít như vậy đâu? Ngày thường này phụ cận thích tới ăn sớm một chút người cũng không thấy bóng người, bên cạnh bán kho đồ ăn chủ tiệm từ bên ngoài trở về, bưng một chén Hoành Thánh, vừa vặn cùng ra tới quan sát tình huống Hoàng Quốc Đống đánh cái đối mặt. Bất quá này kho đồ ăn cửa hàng chủ tiệm cũng không xấu hổ, ngược lại còn cố ý nói, Hoàng lão bản, hôm nay trong tiệm sinh ý như thế nào a? Hoàng Quốc Đống không phản ứng nàng, bởi vì hai người quan hệ không tốt. Thang Phượng ở thời điểm cho phép nhân gia mua kho đồ ăn vào tiệm ăn, chính là Thang Phượng đi rồi lúc sau, Hoàng Quốc Đống liền hạn chế, bởi vì hắn phát hiện có chút người giữa trưa thích uống rượu. Kho đồ ăn cửa hàng không vị trí, liền ở kho đồ ăn cửa hàng mua kho đồ ăn. sau đó tiến nhà mình Hoành Thánh trong tiệm uống xoàng một ly. Hoành Thánh ăn xong rồi cũng không đi, Bạch Bạch chiếm vị trí, vì thế Hoàng Quốc Đống liền không cho phép như vậy làm. Này sông núi liền kết hạ, kho đồ ăn chủ tiệm cười nói. Ai nha Hoàng lão bản, ngươi còn không biết đi. Thang sư phó lại khai Hoành Thánh cửa hàng, liền ở phố đuôi giao lộ nơi đó đâu, nghe được lời này. Hoàng Quốc Đống sửng sốt, hỏi, ngươi nói Thang Phượng, đúng vậy, bằng không ta có thể riêng chạy như vậy đi xa ăn Hoành Thánh. Còn không phải là niệm thang sư phó này tay nghề sao? Ai nhà bất hòa ngươi nói, ta này đều phải phóng đống. Nói xong liền đắc ý vào trong tiệm, Hoàng Quốc Đống ngây ngốc nhìn phố. Đuôi, hắn biết Thang Phượng về sau khẳng định sẽ khai cửa hàng. Chính là không nghĩ tới nhanh như vậy, lại còn có ở gần đây, mấu chốt là Thang Phượng lực ảnh hưởng lại là như vậy đại. Mới khai cửa hàng, liền đem nhà mình sinh ý cấp đoạt đi rồi, Hoàng Quốc Đống không cam lòng. Không nghĩ tin tưởng chính mình bị một cái không có gì văn hóa nữ nhân so không bằng, chẳng sợ sau. Lại Thang Phượng rất lợi hại, kia cũng là hắn ra tiền bồi dưỡng ra tới. Là hắn cho Thang Phượng trưởng thành ngôi cao, hiện tại. Thang Phượng chỉ là một cái sẽ nấu Hoành Thánh bình thường nữ nhân thôi. Hoàng Quốc Đống cầm nắm tay. Liền ra cửa hướng phố đuôi đi đến, Thang Phượng này cửa hàng là thật tốt. Ở phố đuôi vị trí, hai con phố người đi ngang qua đều có thể tới ăn Hoành Thánh, vị trí thấy được. Mặt tiền cửa hàng trống trải. Hoàng Quốc Đống là liếc mắt một cái liền thấy được kia đại chiêu. Bài, hắn phía trước về nhà đi ngang qua nhìn đến quá cửa hàng này. Biết cửa hàng này khai quán ăn, lúc ấy còn cảm thấy khá tốt. Quán ăn khai đến đa tài có thể hấp dẫn càng ăn nhiều cơm người tụ tập. Không nghĩ tới đây cũng là Hoành Thánh cửa hàng. Hơn nữa vẫn là Thang Phượng khai, đến gần vừa thấy. Xuyên thấu qua cửa kính liền có thể nhìn đến bên trong ngồi bao nhiêu người. Nhà ăn còn có quạt trần ở quạt gió, nhìn có thể so chính mình kia quạnh quẽ cửa hàng muốn sinh ý rực. Dỡ nhiều, Hoàng Quốc Đống chính nhìn, đột nhiên ở một bàn người chung phát hiện quen thuộc người. Gia Ngư, Trần Mỹ Hà, Lâm Hướng Bắc, gặp được bọn họ liền không chuyện tốt. Bất quá Hoàng Quốc Đống trong lòng đột nhiên thình thịch hai hạ, bởi vì hắn nhớ tới. Đời trước chính là Gia Ngư ăn Thang Phượng Hoành Thánh, cho nên đầu tư Thang Phượng cửa hàng, lúc này đây Gia Ngư ăn Hoành Thánh. Còn sẽ đầu tư Thang Phượng cửa hàng sao? Lúc này Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni trong tay hẳn là đều có tiền đi. Không, sẽ không đầu tư, khẳng định sẽ không. Gia Ngư mới 4 tuổi đâu, liền tính đời này Gia Ngư cùng đời trước giống nhau, ăn Hoành Thánh liền phải đầu tư, cũng không ai sẽ để ý một cái 4 tuổi hài tử nói, hơn nữa cũng không phải mỗi người đều là Trần Mỹ Hà. Cái loại này kẻ điên, hài tử một cái yêu cầu liền cần thiết thực hiện, hiện tại Trần Mỹ Hà cũng không phải Gia Ngư thân mụ. Nàng cũng không tư cách này vì Gia Ngư đầu tư Hoành Thánh cửa hàng, Hoàng Quốc Đống càng phân tích, càng cảm thấy có đạo lý, này một đời, Thang Phượng cùng Gia Ngư vận mệnh chú định là muốn gặp thoáng qua. Chỉ cần không ai đầu tư Thang Phượng cái này năng lực là chú định khai không được chuỗi cửa hàng, chỉ là Hoàng Quốc Đống. Nhìn Thang Phượng này mặt tiền cửa hàng, tâm tình vẫn là thật không tốt. Thang Phượng này mặt tiền cửa hàng thế nhưng so với hắn kia mặt tiền cửa hàng còn muốn đại, như thế. Nào làm, nàng nơi nào tới tiền? Thang Phượng nơi nào tới lá gan khai lớn như vậy cửa hàng? Tổng không phải là Lâm gia người đầu tư đi, Hoàng Quốc Đống không nghĩ ra. Siết chặt nắm tay xem rồi lại xem, thẳng đến Thang Phượng nhìn qua thời điểm, hắn mới vội vàng đi rồi. Thang Phượng đã sớm khóe mắt nghiêng quang nhìn đến Hoàng Quốc Đống. Chỉ là đương không thấy được mà thôi, nàng hôm nay cũng thấy rất nhiều lão khách hàng. Nói lên gần nhất Hoàng Quốc Đống trong tiệm sinh ý, Nàng cũng biết Hoàng Quốc Đống Thỉnh Tái có tay nghề đầu bếp trở về nấu hoành thánh. Hương vị không kém, nhưng là không nàng này hoành thánh ăn hảo, hôm nay thật nhiều lão khách hàng đều tới. Hoàng Quốc Đống bên kia sinh ý tự nhiên không được rồi, dựa theo Hoàng Quốc Đống cái loại này keo kiệt tính chất, lại đây nhìn xem trạng huống cũng là bình thường, bất quá nàng hoàn toàn không có để vào mắt, lại cấp Gia Ngư người một nhà nấu một nồi hoành thánh. Thang Phượng bưng lại đây, tiếp đón đại gia ăn no ăn được, mọi người ăn xong một chén hoành thánh đều thực thỏa mãn, cũng đối Gia Ngư đầu tư cái này sinh ý xem với con mắt khác, phía trước cảm thấy chính là hài tử đùa giỡn, hướng bắc cùng Yến Ni quán hài tử, không nghĩ tới này cửa hàng nhìn thật là có phương pháp a. Liền này hương vị, liền này sinh ý, cảm giác hẳn là có thể kiếm tiền. Rời đi trong tiệm lúc sau, Nhị Bá Lực hướng Tây hỏi, Ngư Bảo đầu tư nhiều ít? Lâm Hướng Bắc nói, nhân gia bồi thường cấp Ngư Bảo những cái đó tiền, cũng liền còn dư lại mấy ngàn khối. Bắt đầu là đầu tư 1 vạn 5, sau lại trang hoàng thăng cấp lại thêm vào mấy ngàn khối. Lâm Hướng Tây vừa nghe, cảm thấy cũng không nhiều lắm a. Hắn cùng tức phụ không giống lão tam hai vợ chồng ái loạn tiêu tiền. Lại bởi vì đãi ngộ hào, cho nên mấy năm nay tiền tiết kiệm vẫn là có một chút, ngày khác ta cũng nhìn xem có thể hay không. Đầu tư gì sinh ý? Hắn thấy lão tam toàn gia đều đương lão bản, đương đến hào hào, thật là có chút tâm ngứa, Nhị Bá Nương Khâu Tình nói. Đừng nghĩ cái gì thì muốn cái đó. Hảo hảo đương ngươi tiểu lãnh đạo, Gia Ngư sau lưng có lão tam hai vợ chồng thác đế, liền tính mệt cũng không gì, nhà mình có thể được không? Lâm Hướng Tây sờ sờ đầu mình, cũng chưa nói gì, chỉ là trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Trước kia nhất không tiền đồ lão tam hai vợ chồng đều làm buôn bán, Gia Ngư như vậy tiểu đều có chính mình sinh ý, trái lại chính mình chỉ là thăng chức mà thôi, liền đắc chí. Ai thấy lão nhị tức phụ đem lão nhị quản được, Cốc Hồng Bình cũng chưa nói gì. Muốn nàng nói, lão tam trước kia là không tiền đồ, nhưng lão nhị cũng không tính đặc biệt có tiền đồ, cũng là có thể ở trong xưởng thành thành thật thật làm việc, thật ra tới làm buôn bán cũng là không được. Lão nhị người này keo kiệt ái so đo, lúc trước nàng trợ cấp lão tam gia, liền số lão nhị nhất không cao hứng, luôn là nhắc mãi, nói toan lời nói, Cốc Hồng Bình đến bây giờ cũng không cảm thấy chính mình trợ cấp lão tam trong nhà là sai, chỉ cảm thấy là lão nhị quá keo kiệt, ăn xong sớm một chút. Đại gia từng người vội từng người, Gia Ngư tự nhiên vẫn là đi theo bà ngoại đi, Tôn Yến Ni thân thân Gia Ngư tóc. Đáp ứng buổi tối mang nàng đi ra ngoài ăn ngon, hôm nay chúng ta Ngư Bảo Tân cửa hàng khai trương, ta cùng ba ba muốn mang ngươi đi ra ngoài chúc mừng, chờ buổi tối vội xong rồi tới đón ngươi. Tôn Yến Ni ôn nhu nói, tuy rằng hài tử thực ngoan, cũng thực duy trì nàng cùng Hướng Bắc sinh ý, nhưng là Tôn Yến Ni cùng Lâm Hướng Bắc cũng không thể yên tâm thoải mái đem hài tử ném một bên. Trước kia Nhạc Nhạc tại bên người thời điểm, hai người thường xuyên trừ thời gian mang Nhạc Nhạc đi ra ngoài chơi, cấp làm bạn rất nhiều. Ngược lại Ngư Bảo trở về lúc sau, hai người ngược lại bắt đầu vội sự nghiệp, thường thường liền đi công tác, hoặc là buổi tối vội đến đã khuya mới về nhà, thậm chí cuối tuần đều phải bà ngoại mang. Nhìn đến Tôn Yến Ni trong mắt ôn nhu ý cười, Gia Ngư cười gật đầu, hảo. Thăng Phượng bên này hoành thánh cửa hàng vẫn luôn vội đến buổi sáng 9 giờ rưỡi mới xem như hoàn toàn nghỉ tạm, nàng chạy nhanh treo chiêu bài chiêu công. Thăng Phượng là không tính toán chiêu nhà mình thân thích làm việc không hảo quản, này vẫn là Hoàng Quốc Đống cho nàng đánh hình dáng. Hoàng Quốc Đống chiêu hắn lão nương cùng đệ tức phụ đến trong tiệm làm việc, nói đều không thể nói một câu, nếu không liền sẽ bị thương tình cảm, cho nên chẳng sợ Lưu Đại Dũng cùng nàng đề qua chiêu trong nhà. Thân thích, nàng cũng không đồng ý, chiêu người ngoài, nàng còn có thể hào hào chọn lựa càng thích hợp người, lúc này Giang Thị đã có nghỉ việc công nhân. Cũng không phải tất cả mọi người sẽ làm buôn bán, vì thế tới tham gia chiêu công người còn rất nhiều, Thang Phượng còn rất sẽ xem người. Nhìn xem có phải hay không thường xuyên làm việc, nhìn nhìn lại cách nói năng dễ ở chung hay không, liền lại thông báo tuyển dụng hai cái thích hợp người, như vậy trong tiệm liền tổng cộng 4 cái. Người phục vụ, Thang Phượng chuẩn bị mang một người chuyên môn nấu hoành thánh. Chính mình về sau liền chủ yếu phụ trách lấy tiền, mặt khác 3 người liền phụ trách bao hoành thánh cùng thu thập mặt bàn, như vậy an bài đi xuống. Người cũng nhẹ nhàng không ít, chính là về sau muốn nhiều kiếm tiền. Bằng không chỉ là phát tiền lương một tháng liền phải phát 1.000 nhiều đi ra ngoài, Hoàng Quốc. Đống ở trong tiệm đứng ngồi không yên, trong lòng đối với Thang Phượng bên này tình huống vẫn là có chút nghi vấn, hắn ngồi không được. Khiến cho trong tiệm nhân viên cửa hàng đi giúp chính mình hỏi thăm tình huống. Nhìn xem Thang Phượng cái kia cửa hàng là sao khai lên. Có hay không đối tác, chuyện này không làm rõ ràng. Hắn trong đầu liền luôn là dần hiện ra Lâm gia người ngồi ở trong tiệm kia một màn, tổng cảm thấy có. Một số việc nhi đã không chịu khống chế, nguyên bản cho rằng chính mình chiếm Thang Phượng chiêu bài. Chính mình liền có thể đi lên đời lộ, kết quả Thang Phượng rời khỏi sau. Hắn này trong tiệm sinh ý liền không được. Lại còn có tao ngộ phạt tiền cùng tên côn đồ nháo sự. Ngược lại Thang Phượng mặt khác khai một nhà lớn hơn nữa cửa hàng. Một khai cửa hàng liền đem sinh ý đều đoạt đi rồi. Hắn hiện tại chỉ nghĩ Thang Phượng không cần cùng Lâm gia người nhắc lên quan hệ. Bất quá kết quả hiển nhiên không như mong muốn. Nhân viên cửa hàng thực mau trở về tới. Thang Phượng cùng người kết phường tin tức cũng không phải bí mật, thậm chí sáng sớm ra ngư thân nhân còn ở trong tiệm hỗ trợ đâu, cho nên Thang Phượng cùng Lâm lão bản kết phường khai cửa hàng tin tức tự nhiên cũng có không ít người biết, hơn nữa Thang Phượng cũng cùng lão khách hàng nói giỡn nói qua, bởi vì Lâm lão bản khuê nữ thích ăn nàng hoành thánh, cho nên Lâm lão bản liền đầu tư nàng sinh ý, còn nói liền chưa thấy qua như vậy đau hài tử. Người nghe thấy cái này tin tức thời điểm, Hoàng Quốc Đống chỉ cảm thấy đầu có chút vừng, thiếu chút nữa một mông ngồi dưới đất, nhân viên cửa hàng chạy nhanh đỡ hắn. Lão bản, ngươi sao? Hoàng Quốc Đống bị đỡ ngồi ở trên ghế. Trong đầu tất cả đều là đời trước hồi ức, hết thảy thế nhưng vẫn là dựa theo đời trước phát sinh sự. Tình đã xảy ra, gia ngư thích ân hoành thánh. Cho nên làm trong nhà đầu tư hoành thánh cửa hàng, Hoàng Quốc Đống trong lòng là thật hối hận. Sớm biết rằng Thang Phượng chú định sẽ cùng Gia Ngư hợp tác, hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không cùng Thang Phượng tan vỡ, không ngừng cho chính mình nhiều một cái đối thủ cạnh tranh. Còn bạch bạch tiện nghi Gia Ngư cùng Lâm gia, ngẫm lại liền làm giận. Đây là Hoàng Quốc Đống đời này hối hận nhất một lần. Buổi chiều, Hoàng Nhạc bị nhân viên cửa hàng từ phụ cận đường phố nhà trẻ tiếp đã trở lại, nhìn đến Hoàng Quốc Đống thất hồn lạc phách bộ dáng. Nàng nói, ba ba, ngươi như thế nào không vui à? Hoàng Quốc Đống nói, đại nhân sự tình, tiểu hài tử đừng động. Hắn không tâm tư đi phản ứng hài tử ấu trĩ vấn đề, Hoàng Nhạc cũng không dám hỏi nhiều. Ba ba tuy rằng đối nàng hào, nhưng là ba ba không cao hứng thời điểm, nàng vẫn là có chút sợ hãi. Hoàng Nhạc liền trộm hỏi nhân viên cửa hàng đã xảy ra gì. Nhân viên cửa hàng là cái tuổi còn trẻ tiểu cô nương, cũng là không nín được sự tình, liền đem buổi sáng chuyện này cùng Hoàng Nhạc nói. Hoàng Nhạc cũng là lập tức ánh mắt tê dại, nhưng đem nhân viên cửa hàng dọa tới rồi. Đây là sao? Lão bản cha con hai nghe được này tin tức lúc sau sao đều bị dọa tới rồi. Nhạc Nhạc, ngươi sao? Hoàng Nhạc lắc đầu, Không có việc gì, tỷ tỷ ngươi mới vừa nói ý gì à? Ta cũng đều không hiểu. Ta đi đọc sách, Hoàng Nhạc chạy nhanh đi rồi. Chạy tới trên lầu ngủ địa phương ngồi phát ngốc, nàng nội tâm khiếp sợ chút nào không thua Hoàng Quốc Đống, thậm chí nhiều vài phần chua xót, khiếp sợ với đời này hướng đi cùng đời trước thế nhưng lại trùng hợp, chua xót với dưỡng phụ mẫu thế nhưng sẽ bởi vì Gia Ngư thích ăn Hoành Thánh mà đầu tư Hoành Thánh. Cửa hàng, Hoàng Nhạc còn nhớ rõ đời trước chính mình nghe xong canh thị Hoành Thánh chuyện xưa lúc sau về nhà còn hâm mộ cùng dưỡng phụ mẫu nhắc mãi qua câu chuyện này. Nói nhà có tiền sủng hài tử thật là khoa trương, dưỡng phụ Lâm Hướng Bắc lúc ấy nói này không gì khoa trương, thật như vậy có tiền, hắn cũng bỏ được hoa cái này tiền. Đừng nói Hoành Thánh cửa hàng, còn phải cho lão bà khai trang phục chuỗi cửa hàng, đem dưỡng mẫu hống đến mặt mày hớn hở. Dưỡng mẫu nói nàng cũng bỏ được. Đến lúc đó khai xích xe máy cửa hàng, khuê nữ tưởng khai gì cửa hàng liền khai gì mặt tiền cửa hàng, lúc ấy một nhà ba người gì cũng không có, liền ở đàng kia làm mộng đẹp, nói một đống lời nói suông, đời trước nàng chỉ phải đến một đống mộng tưởng hão huyền lời nói suông. Đời này Gia Ngư lại là thật đánh thật được đến Hoành Thánh cửa hàng, Hoàng Nhạc nhịn không được khóc. Khóc thật sự thương tâm. Nàng thật sự thực không cam lòng. Vì cái gì Gia Ngư cái gì đều không cần trả giá, lại có thể được đến bất luận cái gì muốn, mặc kệ là thân mụ Trần Mỹ Hà, vẫn là dưỡng phụ mẫu bên kia, Gia Ngư đều có thể được đến nàng muốn, mà chính mình cái gì đều không chiếm được. Đời trước mất đi nguyên bản thuộc về nàng thân tình cùng tài sản, đời này lại lần nữa mất đi thân mụ. Trước mắt còn đi theo ba ba cùng nhau chịu khổ gây dựng sự nghiệp, vận mệnh dữ dội bất công a, ta không nên khóc, những người đó không yêu ta, ta hà tất muốn đi để ý những người này đâu, dù sao ba ba rất tốt với ta là được, ta hiện tại chịu khổ, về sau ba ba phát đạt, ta cũng có thể cùng nhau qua ngày lành, nếu đời trước mụ mụ nói Gia Ngư khi còn nhỏ chịu khổ mới có sau lại ngày lành, kia ta cũng giống nhau. Hoàng Nhạc khóc xong lúc sau liền bắt đầu tự mình an ủi, hơn nữa nàng còn nghĩ đến dưỡng phụ tầm mắt cùng năng lực là trăm triệu so ra kém ba ba. Ba ba có thể khai chuỗi cửa hàng, dưỡng phụ khẳng định không được, cho nên đời này Gia Ngư cũng chỉ có này một nhà cửa hàng, lại cũng sẽ không có đời trước cái kia chuỗi cửa hàng. Buổi tối Tôn Yến Ni cùng Lâm Hướng Bắc tiếp Gia Ngư về nhà. Lại tiện đường từ Hoành Thánh cửa tiệm đi ngang qua, nhìn đến bên trong nhiều nhân viên công tác. Cũng liền an tâm rồi, Lâm Hướng Bắc còn trêu ghẹo: "Cá lão bản, người này cửa hàng sinh ý tốt như vậy, nhìn muốn phát tài à, gì thời điểm khai chi nhánh à?" Gia Ngư nói: "Gì là chi nhánh?" Tôn Yến Ni nói: "Liền cùng mụ mụ lập tức muốn khai trang phục cửa hàng chi nhánh giống nhau a." Lại khai một nhà Hoành Thánh cửa hàng, Gia Ngư ngây thơ lắc đầu nói: "Không biết, nàng tạm thời thật đúng là không tính toán khai chi nhánh, nàng quan sát quá. Thang Phượng tuy rằng ở làm người xử thế phương diện xác thật thực thích hợp làm buôn bán, nhưng là kỳ thật trưởng thành không gian vẫn là rất lớn. Khuyết thiếu nhất định tầm mắt, cùng với quản lý năng lực, đây là yêu cầu rèn luyện cùng học tập, chỉ dựa vào chỉ điểm là không được. Gia Ngư đời trước có thể tay không gây dựng sự nghiệp cũng không phải có thiên phú, mà là bởi vì kiên trì học tập, ở trong xưởng học tập lãnh đạo quản lý kinh nghiệm, ở trường học học tập văn hóa tri thức, lúc này mới có sau lại dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng năng lực. Đừng nhìn Yến Ni mụ mụ cùng Hướng Bắc ba ba thực cá mặn, nhưng là hai người tại gia đình trong hoàn cảnh mưa dầm thấm đất. Hơn nữa đều có nhất định văn hóa, cho nên bọn họ chỉ cần nghiêm túc lên, ưu thế liền rất đại. Nàng hơi chỉ điểm cùng giám sát là có thể làm này hai người phát huy ra tiềm lực tới, Thang sư phó hiện tại còn cần trước thích ứng một chút Đường lão bản cảm giác, dù sao Gia Ngư hiện tại cũng không nóng nảy kiếm đồng tiền lớn, nàng đối ăn uống ngành sản xuất cũng còn không tính hiểu biết, cũng vừa lúc đi theo cùng nhau trưởng thành, cho nên hiện tại đối với Hoành Thánh cửa hàng, nàng liền chủ yếu là chờ phân tiền là được, chờ tích cóp tiền tới rồi một con số. Nếu là không gặp được gì tốt hạng mục, lại suy xét mở chi nhánh, Tôn Yến Ni cùng Lâm Hướng Bắc cũng chỉ là trêu ghẹo hài tử thôi. Cũng không có thật sự muốn khai chi nhánh ý tưởng, hai người đối với ăn uống cũng không phải thực hiểu biết, nhưng là nhìn đến Hoàng Quốc Đống rời đi Thang Phượng lúc sau, sinh ý liền không được, liền cảm thấy Thang Phượng sinh ý tốt như vậy chủ yếu là nàng tay nghề hào. Mà Thang Phượng lại chỉ có như vậy một cái, phân thân hết cách, này sao khai chi nhánh a? Cho nên cửa hàng này liền cấp Ngư Bảo Kiếm điểm tiền tiêu vặt là đủ rồi, buổi tối một nhà ba người ở bên ngoài hào hào chúc mừng một phen, ngày hôm sau. Tôn Yến Ni liền đem Gia Ngư mang đi chụp quảng cáo, chứ bỏ Gia Ngư ở ngoài. Còn thỉnh mấy cái bản địa ngôi sao nhí cùng nhau. Bởi vì này thời trang trẻ em tuổi tác bao dung 3 đến 12 tuổi hài tử, cho nên nhiều thỉnh mấy cái tiểu bằng hữu chụp quảng cáo giả thiết chính là một đám hài tử ở công viên chơi đùa, quần áo làm dơ, hài tử cấp khóc, chọc đến ba ba mụ mụ thực sốt ruột, sau đó một cái trang điểm thực thời thượng tiểu tinh linh xuất hiện, nói cho đại gia không nên gấp gáp. Sau đó múa may ma bồng, đại gia trực tiếp chuyển chàng đi tới Ngư Bảo Bảo trang phục cửa hàng. Kế tiếp vài giây chính là quay chụp hài tử cùng gia trưởng nhìn đến trang phục các loại kinh ngạc, cảm thán, cuối cùng đều thay xinh đẹp quần áo, bọn nhỏ lộ ra sán lạn tươi cười, hơn nữa cùng nhau kêu khẩu hiệu, Ngư Bảo Bảo trang phục, làm hài tử thường nở nụ cười. Cái này tiểu tinh linh tự nhiên chính là Gia Ngư. Gia Ngư tuy rằng cảm thấy cái này quảng cáo không tính đặc biệt mới mẻ độc đáo, nhưng là thắng ở ngay lúc này còn không có trang phục phương diện tivi quảng cáo. Tivi quảng cáo cũng không tính đặc biệt tràn lan thời điểm này cũng không quan trọng, quan trọng là có thể xuất hiện ở trên tivi nhãn hiệu liền sẽ được đến người tiêu thụ yêu thích. Gia Ngư làm nhỏ nhất hài tử, vốn dĩ quay chụp quảng cáo nhiếp ảnh gia còn lo lắng phối hợp không tốt, kết quả đứa nhỏ này kỹ thuật diễn khá tốt, thật đúng là có chút giống tiểu tinh linh giống nhau, hơn nữa đứa nhỏ này ngoại hình cùng khí chất là thật sự khá tốt. Chờ chụp xong quảng cáo, quảng cáo công ty cũng cùng Tôn Yến Ni giao lưu, muốn cho Gia Ngư trở thành quảng cáo công ty hợp tác người mẫu. Về sau không ngừng có thể chụp trang phục phương diện, còn có thể chụp khác quảng cáo. Tôn Yến Ni không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, làm Ngư Bảo tham gia Ngư Bảo Bảo quảng cáo quay chụp, là bởi vì Ngư Bảo vốn dĩ chính là cái này nhãn hiệu linh hồn nhân vật. Nàng cảm thấy làm Ngư Bảo tham dự tiến vào là một kiện rất có ý nghĩa sự tình, nhưng là Tôn Yến Ni cũng không muốn cho hài tử trở thành ngôi sao nhí. Vất vả là một phương diện, nàng cũng không hy vọng hài tử quá nhiều cho hấp thụ ánh sáng, về sau sinh hoạt sẽ thực không có phương tiện. Quảng cáo công ty cũng biết có thể thả xuống tivi quảng cáo thương hộ đều là cụ bị kinh tế thực lực, thấy Tôn Yến Ni cự tuyệt cũng chỉ có thể từ bỏ. Gia Ngư ở bên cạnh nghe, đối với mụ mụ cự tuyệt thực vừa lòng. Bất quá Gia Ngư nhưng thật ra thấy được đài truyền hình có công ích quảng cáo, nàng cảm thấy cái này có thể, nhưng thật ra có thể tham dự một chút, rất có ý nghĩa, vì thế chỉ vào công ích quảng cáo vỗ vỗ, mụ mụ, ta tưởng chụp cái này, lão sư nói đây là làm tốt sự. Tôn Yến Ni nhìn mắt là nhặt được tiền giao cho cảnh sát thúc thúc quảng cáo công ty người lập tức nói. Đây là công ích quảng cáo, đài truyền hình làm chụp, bất quá giống nhau loại này quảng cáo là không có tiền, Tôn Yến Ni nói. chúng ta không cần tiền. Nếu là có thích hợp, có thể liên hệ chúng ta. Quảng cáo công ty người vui sướng. Này, Nhiên Hào, về sau liền nhiều lựa chọn, rốt cuộc như vậy tuổi nhỏ. Bộ dáng khí chất hào, kỹ thuật diễn tốt như vậy tiểu diễn viên, thật sự rất khó tìm, ở Tôn Yến Ni thúc dục hà. TV quảng cáo thực mau liền chế tác hào, hơn nữa bắt đầu thả xuống cùng ngày, cùng Tôn Yến Ni nhận thức người, đều bị thông chi đúng chỗ. Thủ Giang thị truyền hình kênh, liền chờ xem quảng cáo, ai nha, thực sự có quảng cáo, Cốc Hồng Bình ôm Gia Ngư. Ngồi ở TV trước kích động chỉ vào TV, đây chính là con dâu thả xuống quảng cáo, trước kia Cốc Hồng Bình không hiểu này đó thao tác, cho rằng thượng đài truyền hình quảng cáo rất khó, kết quả con dâu thao tác một phen, thật đúng là ở đài truyền hình đánh quảng cáo. Nàng cũng thật cảm thấy lần này mở rộng tầm mắt, đặc biệt là quảng cáo bên trong còn có nhà mình bảo. Bối cháu gái đâu, chúng ta Ngư Bảo diễn đến cũng thật hào. Thật giống, Cốc Hồng Bình khen nói, lần này Gia Ngư cũng không phải là phía trước sân khấu thượng trang dung. Hậu đến nhìn không ra tới bộ dáng, lần này ai nhìn đều liếc mắt một cái nhận ra được là Gia Ngư. Hơn nữa màn ảnh phi thường rõ ràng, Gia Ngư đem tiểu tinh linh diễn đến rất sống động, liền cảm giác thần bí đều diễn một chút ra tia sắc ai.tv trước tiểu bằng hữu thật đúng là cho rằng đây là tinh linh, tỉ như ở trong nhà cùng ba ba mụ mụ cùng nhau xem quảng cáo nhị đường ca Lâm Hiểu Phi. Liền rất kinh ngạc, muội muội sao thành tiên nữ, Lâm Hướng Tây cùng Khâu Tình. Ngoặc kép, này nhi tử có chút ngây ngốc, làm bản địa đài truyền hình cái thứ nhất trang phục loại quảng cáo. Ngư Bảo bảo trang phục này quảng cáo lực ảnh hưởng thực mau liền có hiệu quả, khác trang phục lại hào. Không thượng TVA, Ngư Bảo bảo trang phục chính là thượng TV. Ai không nghĩ xuyên TV cùng khoản, thực mau, Ngư Bảo bảo trang phục cửa hàng sinh ý so với phía trước còn muốn hào. Rất nhiều người liền bởi vì nhìn quảng cáo, mộ danh mà đến, quá đáng giá, Tôn Yến Ni xem xét hai ngày nước chảy, phát hiện buôn bán ngạch đều phiên, bởi vì thật nhiều khác khu gia trưởng cũng mang hài tử lại đây mua quần áo, chiếu như vậy đi xuống. Đầu nhập quảng cáo phí không tính gì, chi nhánh hiện tại hoàn toàn có thể chu bị. Mấy cái bách hóa đều cùng ta liên hệ. Làm chúng ta sớm một chút khai trương, Trần Mỹ Hà cười nói. Ta cũng không nghĩ tới quảng cáo lợi hại như vậy, so báo chí ảnh hưởng lớn nhiều, Tôn Yến Ni nói. Phí dụng cũng không thấp đâu, bất quá cũng là thật đáng giá. Ta xem như đã nhìn ra, bỏ được đầu nhập mới có thu hoạch, về sau chúng ta làm buôn bán khẳng định không thể khấu tác. Nên hoa liền hoa. Này tin tức cũng nên nói cho Như Tinh bên kia. Đúng rồi, ta hôm nay lại đi Quách A-Di nói chuyện này. Ta xưởng quần áo sinh sản trang phục đều thượng TV đâu. Này lại là một cái ưu thế, quảng cáo tiền đã hoa đi ra ngoài. Tôn Yến Ni là hy vọng có thể được đến lớn nhất tiền lời. Tống Như Tinh biết này tin tức lúc sau. Cười nói, ta đã cùng đối phương liên hệ thượng. Mấy ngày nay có thể cụ thể nói chuyện hợp tác công việc. Các ngươi này tin tức tới kịp thời. Lần này ta có 80% nắm chắc nói thành công. Nghe xong này tin tức. Tôn Yến Ni cùng Trần Mỹ Hà mãn nhãn kinh hỉ. Bất quá hai người cũng đều biết Tống Như Tinh không dễ. Giang, đi công tác nhiều ngày như vậy. Đối phương khẳng định rất khó chiền. Cũng may Tống Như Tinh lần này cũng không tính bạch chạy. Sau khi thành công, Tống Như Tinh trừ bỏ chia hoa hồng, còn có tương ứng cá nhân trích phần trăm, Tôn Yến Ni nói. Như Tinh, ngươi cũng thật bổng a. Tống Như Tinh ở điện thoại này đầu sờ sờ cái trán, cũng là nhẹ nhàng thở phào một hơi, xác thật không dễ dàng a. Nàng cũng là hoa sức của chín châu hai hổ, trước kia lưng dựa công ty lớn. nói sinh ý là thật sự đơn giản. Hiện tại chính mình ra tới là một mình, từ không đến có, mới biết được có bao nhiêu khó, nhưng là nàng cũng phát hiện chính mình ưu thế. Có lưu học kinh nghiệm, ngoại ngữ lại hảo, nàng thật đúng là thích hợp nói mậu dịch tương quan sinh ý, quả nhiên. Người không bức chính mình một phen, thật sự không biết chính mình tiềm lực có bao nhiêu đại. Này có thể so lúc trước đương cao quản phải có phát triển tiền cảnh nhiều. LEOSING. Hết chương.